Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Chiều nay có thời gian rảnh một chút thì Vân cũng tranh thủ đọc tập 126 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Mời các bạn cùng theo dõi. Xin chào bạn Nguyễn Hoàng Phương, xin chào Đặng Tuyên. Lịch pha là vì giờ này rảnh nên Vân đọc thôi, tranh thủ đọc thôi. Còn tối nay tầm 9 rưỡi 10 giờ thì vẫn có tập tiếp theo nữa các bạn nha. Mời các bạn cùng lắng nghe chương 713 Ma Hoa Nở Rộ. Vị tiền bối này rốt cuộc là ai? Tại sao Đỗ lão phải tự xưng là đệ tử chứ? Bệ Na còn chưa kịp phản ứng, Níu Lấy Dương Khai thấp giọng hỏi. Hôm khác người tự hỏi Đỗ lão đi. Dương Khai nhẹ nhàng hít vào một hơi. Ai thần thần bí bí. Bệ Na biểu môi. Về cá tính trước đây của nàng, nếu đụng trúng tình huống như vậy, chắc chắn sẽ tiến lên quát một tiếng. Này, lão già kia, người là ai? Nhưng thấy đến cả Đỗ lão cũng trịnh trọng như vậy, Bệ Na cũng không dám quá lộ mãn. Nàng thật sự rất thật thà, nhưng không phải là kẻ ngu đần. Một đám người bị kích động còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Dương Khai nhìn Thiên Tàng lão nhân nói. Lý lão, sự hiểu biết của Định Huynh về thiên niên ma hoa hẳn đều là do ngài nói cho biết đúng chứ? Đúng như vậy. Lý lão khẽ gật đầu, điềm đạm nhìn Dương Khai. Tiểu tử kia, ta cảm nhận được trên người ngươi có khí tức giống ta. Đợi chuyện này kết thúc, có thể nói chuyện với ta vài câu không? Nếu không ghét, thì ta có rất là nhiều thứ muốn nói cho người nghe. Bọn người Thương Viêm hai mắt tỏa sáng, liên tiếp nhìn Dương Khai nháy mắt ra hiệu. Ra hiệu bảo hắn nhận lời. Dương Khai là một luyện đan sư, mà vị cao nhân đang đứng trước mặt lại là luyện đan đại sư cao cấp nhất trong thiên hạ này. Bất kể là ai cũng đều có khát vọng được nghe đối phương chỉ bảo. Cơ hội lớn như vậy bỗng nhiên hiện ra trước mắt, sao có thể từ chối? Dương Khai cười gượng không ngừng. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ có nên đem bí mật thần thức chi hỏa tiết lộ cho đối phương hay không. Không ngờ đối phương đã sớm cảm nhận rồi. Nếu đã như vậy cũng không cần giấu giếm. Hơn nữa Dương Khai cũng không cảm nhận được bất kỳ ác ý nào từ trên người vị cao nhân này, liền vội vàng nói. Cầu còn không được. Tốt, tốt, tốt. Lý lão không ngừng gật đầu, chân thành tươi cười. Sư phụ à, hay là chúng ta nói về thiên niên ma hoa đi. Hiện giờ bọn Dương Huynh chắc chắn đều mờ mịt, đều chờ đợi sự giải thích của người. Địch Diệu đề nghị. Tất cả mọi người vội vàng nhìn Lý lão. Lý lão khẽ hít vào một hơi, sau đó nói. À, để Địch Diệu đợi tại đây chính là ý của lão phù. Bởi vì hôm nay thiên địa dị tượng quả thật chưa thực sự xuất hiện. Thiên niên ma hoa đã chuẩn bị nổi lên. Còn khoảng nửa ngày thì nó mới xuất thế. Đến lúc đó leo lên cũng chưa có muộn đâu. Hiện giờ bên trên chỉ là chiến trường hỗn loạn mà thôi. Có đi cũng là vô ích. Ngàn năm trước thiên niên ma hoa nở rộ chính là do sư phụ ngưng luyện dục dịch. Cho nên về phương diện này, ông ấy còn hiểu rõ hơn bất kỳ một ai. Địch Diệu nhẹ giọng giải thích. Bọn Thương Viêm lại chấn động tiếp. Tin tức này bọn họ cũng chưa từng nghe qua. Ngàn năm trước, Thiên Tàng lão nhân chắc chắn không giống như bây giờ, có địa vị siêu nhiên, nhận được sự kính trọng và ngưỡng mộ của người trong thiên hạ. Khi đó lão chắc chắn cũng giống như Dương Khai và Địch Diệu, là người trẻ tuổi tài năng. Thời gian trôi qua, lão dần dần tạo nên thanh danh cho chính mình. Dần dần thế nhân đã quên hẳn tên thật của lão, gọi lão là Thiên Tàng lão nhân. Những chuyện trước đó đã bị thế nhân quên đi rất nhiều. Lý lão ha ha cười rồi chậm rãi nói. Thiên niên ma hoa nghe nói là sản vật trong tinh không. Trong truyền thuyết, rất nhiều năm trước đây có một hạt giống rơi xuống vọng thiên nhai. Thiên niên ma hoa sinh ra đúng lúc đó. Dược dịch của nó có tác dụng rất lớn với việc thăng tiến từ siêu phàm lên nhập thánh. Cho nên cứ mỗi 1.000 năm, nơi này đều vô cùng náo nhiệt, cũng sẽ chết rất là nhiều người. Không ít cao thủ có ý đồ độc chiếm thiên niên ma hoa, nhưng bất kể bao nhiêu người tới đây, là ai đến đây, trước khi đến thời hạn đều không thể tìm thấy bóng dáng của thiên niên ma hoa. Vọng thiên nhai từng cao tới vạn trượng, hiện giờ chỉ có 8.500 trượng. Bởi vì những cao thủ trong quá trình tìm kiếm thiên niên ma hoa đã san bằng một tầng của vọng thiên nhai. Mọi người lắng nghe chăm chú, rất sợ bỏ lỡ một chữ, thần thái chăm chú đến cực điểm. Tại sao bọn họ lại không tìm ra? Ta vẫn rất là tò mò. Điều đoá hoa này quan trọng như vậy, thì tại sao nó vẫn ở trên vòng thiên nhai, không bị người ta lấy cắp mất? Mễ Na không có hiểu hỏi. Bởi vì thiên niên ma hoa là một bông hoa không có rễ. Lý lão cười híp mắt nhìn nàng. Cũng không phải là thực vật. Không phải là thực vật sao? Mọi người đều kinh ngạc. Đúng, nó là sản phẩm của thiên địa, bên trong tích chứa năng lượng cực kỳ huyền ảo. Đợi một lát nữa thôi, các người có thể nhìn thấy nó. Đến lúc đó đương nhiên sẽ hiểu lời của lão phu. Lý lão dường như không có ý định che giấu, đem toàn bộ chi tiết sự việc nói ra. Hơn nữa, nó khá là mẫn cảm. Một khi nhận tới hơi thở của cao thủ nhập cánh, cuộc cao thủ nhập thánh sẽ không xuất hiện đâu. Đã nhiều lần vì cao thủ nhập thánh quấy nhiễu mà khiến cho thiên niên ma hoa vẫn chưa có nở. Cho nên vài lần gần đây đều không có cao thủ nhập thánh xuất hiện. Lý lão, lát nữa sau khi chúng ta lên đến đó rồi thì nên làm như thế nào? Thường viên vội vàng hỏi. Hộ tống hai tiểu tử kia tiến vào trong nhụy hoa. Sau đó thì phải xem vận mệnh của bọn chúng. Các người không giúp được gì đâu. Thường viên nghe thì ngạc nhiên. Lý lão cười ha ha. Hiện giờ không có nói rõ được, đến lúc đó các người sẽ hiểu. Bọn thương viêm khẽ gật đầu, không muốn hỏi nhiều. Trong lúc nói chuyện, trên ngọn núi không ngừng truyền đến sự chấn động của những trận chiến kịch liệt. Toàn bộ dãy núi dường như trở thành chiến trường. Các cao thủ siêu phàm, một phần hộ tống luyện đan sư trong nhóm mình đi tới, một phần mạo hiểm chiến đấu cùng những người khác. Thời gian dần trôi qua, cuộc chiến đã dần lắng lại. Dường như tất cả mọi người đã nhận ra thiên niên ma hoa chưa xuất hiện, đã không còn hùng hổ như trước. Nửa ngày sau, hào quang ngũ sắc từ phía chân trời bỗng xuất hiện. Từ trong hư không, một nụ hoa năm màu rực rỡ, lộng lẫy chiếu rọi trời đất bỗng nhiên xuất hiện. Nụ hoa này vô cùng to lớn, cho dù đứng ngoài Phù Vân Thành xa hơn 10 dặm cũng có thể nhìn thấy rất rõ. Nó lơ lửng trong không trung, bên dưới chính là vọng thiên nhai. Tận mắt chứng kiến mới thấy, nụ hoa này dường như không có hình dáng thật sự, mà thuần túy do năng lượng tạo thành, huyền diệu vô cùng. Khi nụ hoa này xuất hiện, trong phạm vi vài trăm dặm xung quanh, thiên địa năng lượng dường như trở nên bất bình thường, điên cuồng lao về nụ hoa. Mắt thường cũng có thể thấy, những năng lượng đó liên tục không ngừng lao vào bên trong nụ hoa, rồi biến mất không thấy. Cùng lúc này, bên trong dãy núi, các cao thủ còn sống sót trong trận đại chiến cũng nhất loạt thoát ra, chạy về phía nụ hoa. Mấy chục nhóm người, mấy trăm vị siêu phàm, mỗi người đều sử dụng toàn bộ khí lực của mình. Trận chiến vừa tạm lắng, lại một lần nữa bùng nổ. Hơn nữa, lần này còn đẫm máu hơn trước. Các cao thủ không ngừng rơi từ trên trời xuống, thân thể bị đánh nát lẫn trong đám vũ kỹ và bí bảo, thần hồn bị hủy diệt, mà ngay cả luyện đan sư bọn họ bảo vệ cũng không thoát được. Chỉ trong nháy mắt đã có mấy nhóm người bị tiêu diệt hoàn toàn, không còn ai sống sót. Thấy như vậy, vẻ mặt mọi người đều trở nên nghiêm túc, lập tức ý thức được sự tàn khốc trong cuộc chiến này. Lý lão, thường viên vội hỏi ý kiến, sắc mặt khẩn trương. Không cần vội. Lý lão chậm rãi lắc đầu, thần sắc vẫn bình tĩnh như trước. Thường viêm hít vào một hơi thật sâu, tâm tình kích động trở nên bình ổn, lặng lặng chờ đợi. Không lâu sau, đã có người đến bên cạnh nụ hoa. Nhóm đầu tiên đến còn chưa kịp vui mừng, đã bị đám người từ đằng sau tấn công. Bốn phía xung quanh nụ hoa có vô số người đang huyết chiến. Người này vừa ngã xuống, người kia lập tức lao lên. Cũng có người khôn khéo tránh khỏi vòng chiến, âm mưu tìm cách ngưng luyện thiên niên ma hoa dược dịch. Nhưng trước sau vẫn không nắm được điểm mấu chốt. Bất đắc dĩ lòng vòng xung quanh nụ hoa, lại bị đối thủ để mắt tới cuốn vào trong vòng chiến. Một đóa thiên niên ma hoa nở rộ đã khiến cho ít nhất mười mấy thế lực bị tổn thất nặng nề. Thành viên bị thương vong vô cùng thảm trọng. Ước chừng một canh giờ sau, thiên địa năng lượng dần dần tan ra. Dường như đã bị thiên niên ma hoa toàn bộ hấp thu, mà chiếm được một nguồn năng lượng khổng lồ. Nụ hoa vẫn khép chặt, cuối cùng cũng có dấu hiệu nở ra. Chính là lúc này, Lý Lão khẽ gật đầu. Đi! Thường Viêm khẽ quát, cùng những người khác bảo vệ Dương Khai và Địch Diệu ở bên trong, nhanh chóng lao về phía nụ hoa. Một nhóm 12 người, ngoài Dương Khai và Địch Diệu, những người khác tất cả đều là siêu phàm. 6 vị siêu phàm tầng 3, 4 vị siêu phàm tầng 2, nhân số và thực lực một nhóm như vậy so với tất cả các nhóm người khác đều dẫn đầu. Nhưng bọn Thường Viêm vẫn không dám có chút lơi lỏng, dùng một loại trận hình nhẹ nhàng bảo vệ Dương Khai và Địch Diệu kín mít, không có khe hở. Mắt mỗi người đều chăm chú nhìn vào nụ hoa khổng lồ. Thời gian dần qua, những cánh hoa đã mở rộng ra bên ngoài. Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Bọn Thường Viêm mới bay được nửa đường, thiên niên ma hoa đã gần như hoàn toàn nở rộ. Ánh sáng mờ ảo chiếu sáng cả bầu trời, xuất hiện một loại sóng năng lượng. Xuất hiện một loại sóng năng lượng khó hiểu, gột rửa thiên địa. Bị ảnh hưởng bởi cổ năng lượng này, tất cả mọi người đều bình tĩnh. Những cao thủ còn lại cũng ngừng chiến đấu, đều lao xuống trên mặt cánh hoa của thiên niên ma hoa, tự tìm kiếm một vị trí, vừa coi chừng động tĩnh xung quanh, vừa bảo vệ luyện đan sư bắt đầu ngưng luyện dược dịch. Nhưng trái với dự đoán của mọi người, những luyện đan sư kia đều không biết nên ra tay ra sao. Chân nguyên phong xuất, tuy bao bọc lấy đóa hoa, nhưng căn bản không thể nào luyện hóa. Phát hiện này khiến cho tất cả mọi người đều trầm xuống. Liều chết chạy tới đây, rốt cuộc lại không có chút tiến triển nào. Vậy thì những cái giá phải trả kia còn có ý nghĩa gì? Đến lúc bọn Thường Viêm tới nơi, thiên niên ma hoa tồn tại trong không trung đã kín người, gần như không còn chỗ đặt chân. Đến chỗ nhụy hoa, Địch Diệu bỗng nhiên quát khẽ. Thường Viêm đang không biết làm thế nào, nghe vậy vội vàng hướng về bên đó. Nhụy hoa đương nhiên là chỗ người ta quan tâm nhất. Lúc này đã bị hai nhóm người có thực lực không tầm thường chiếm lấy, đang cố gắng tìm phương pháp luyện hóa. Bọn Thường Viêm hùng hổ lao về bên này, lập tức khiến cho bọn họ chú ý và cảnh giác. Thần sắc không tốt, liền triển khai trận thế. Giờ phút này động tác của hai nhóm đối thủ cực kỳ nhất trí với nhau. Phát hiện nhân số và tu vi của đối phương, Thường Viêm nhíu mày, vẫy tay. Thanh cấp cự kiếm xuất hiện trên tay. Trên thân kiếm hừng hực ngọn lửa, giống như một con hỏa long đang gào thét, khí thế kinh người. Đừng có vội động thủ với họ. Địch Diệu nói một tiếng, chợt cười híp mắt, chào hỏi những người bên dưới. Nhường chỗ cho bọn ta thì sao? Ta có thể nói cho các người biết cách để luyện hóa thiên niên ma hoa. Người biết ư? Trong đám người bên dưới có người hai mắt tỏa sáng. Đại khái là vậy. Địch Diệu cười ha hả. Tuy nhiên nếu các người không đồng ý thì chỉ còn cách khai chiến mà thôi. Chương 714 tiến vào. Địch Diệu cũng coi như là tiên lễ hậu binh, vẻ mặt thông dong. Nghe y nói như vậy, mặt đối phương biến sắc, nhìn bọn Thường Viêm cũng nhận ra tình hình không ổn. Nhân số của bọn họ cộng lại tuy không kém bọn Thường Viêm, tu vi cũng ngang ngửa, nhưng dù sao vẫn là hai nhóm người rất khó thống nhất. Nhưng bọn Thường Viêm thì khác, đó là một nhóm người, một khi đánh nhau bọn Thường Viêm đương nhiên có lợi thế, e rằng bọn họ không thể nào chạy thoát. Các cao thủ của hai nhóm nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi một hồi, nhanh chóng đạt được ý kiến thống nhất. Một nhóm nhích lại gần nhóm kia, nhường chỗ của bọn họ. Địch Diệu hai mắt tỏa sáng có vẻ hơi bất ngờ, y cũng chỉ thuận miệng nói, không ngờ sự tình lại thuận lợi như vậy. Vội vàng nói lời cảm tạ. Nói xong, bọn Thường Viêm liền đáp xuống. Đặt chân xuống dưới cánh hoa, Dương Khai có một cảm giác rất chân thật. Thiên niên ma hoa này, tuy thuần túy là do năng lượng tạo thành, cũng không phải là thực vật, nhưng năng lượng của nó dày đặc tới độ biến thành thực chất. Đã nhường chỗ cho các người rồi, phải ngừng luyện dược dịch ra sao? Một vị cao thủ đứng đối diện vừa cảnh giác quan sát bọn Thường Viêm vừa hỏi Định Diệu. Đợi một chút. Địch Diệu khẽ mỉm cười cũng không đáp. Các cao thủ của hai nhóm sắc mặt lập tức trở nên khó coi, ngừng tụ chân nguyên, âm thầm đề phòng chuẩn bị đồng thủ bất cứ lúc nào. Khoảng gần 10 nhịp thở sau, tại trung tâm của Nhụy Hoa, bỗng nhiên xuất hiện một vòng năng lượng gần sóng, tỏa ra xung quanh khiến tất cả mọi người đều cảnh giác. Địch Diệu bỗng nhiên đến gần Dương Khai nói thầm một câu. Dương Khai im lặng khẽ gật đầu. Bỗng, Địch Diệu lại dặn dò bọn Thường Viêm một tiếng. Hành động này không thể giấu giếm được ánh mắt của các cao thủ hai nhóm người. Ngay lập tức có người giận dữ. Các người có âm mưu gì? Đều dám lừa gạt bọn ta thì các người không thoát được đâu. Địch Diệu cười ha hả. Yên tâm đi, các người sẽ biết cách ngừng luyện dược dịch ngay đây. Ta không có lừa các người đâu. Tốt nhất là như vậy đi. Trong lúc nói chuyện, gần sóng năng lượng xuất hiện trên nhị hoa ngày càng nhiều, càng lúc càng dày đặc, giống như mặt hồ đang yên ả, lại không ngừng bị ném những viên đá. Chỗ nhị hoa, từng vòng gần sóng tỏa ra xung quanh. Một luồng năng lượng huyền diệu, thần kỳ truyền ra từ chỗ đó. Đi! Địch Diệu bỗng nhiên quát một tiếng, Dương Khai trả lời bằng hành động, cùng y lao về phía nhị hoa. Tốc độ của hai con người bùng nổ tới cực hạn. Chỉ trong nháy mắt đã đi tới vị trí trung tâm của những gợn sóng. Một cảnh tượng khiến người ta phải trợn mắt đã xảy ra. Thân thể hai người giống như rơi vào vực nước sâu. Khi lao vào vị trí trung tâm của những gợn sóng, đột nhiên biến mất không thấy. Các cao thủ của hai nhóm kia tuy luôn cảnh giác đề phòng, nhưng mà không dự đoán được sẽ xảy ra chuyện quái dị như vậy. Muốn ngăn nhưng mà không kịp. Bọn họ đều giận dữ, đang muốn xuống tay với bọn Thường Viêm. Thì Thường Viêm lại nói, khoan, bọn tặc tử các người còn muốn nói cái gì? Ta có thể cho luyện đan sư các người đi vào, ngưng luyện dược dịch chỉ có thể tiến hành ở đây. Nhưng các người nhất định phải cùng bọn ta bảo vệ cửa vào này. Các người chắc cũng không muốn có quá nhiều đối thủ xông vào chứ. Thường Viêm lạnh nhạt nói, thanh cấp cự kiếm trên tay vẫn hừng hực ngọn lửa, lực uy hiếp 10 phần. Những người kia ngơ ngác, không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng gật đầu. Được, xin mời. Thường Viêm ra hiệu. Hai linh cấp luyện đan sư trong hai nhóm kia vội vàng bắt chước hành động của Địch Diệu và Dương Khai. Ngay sau đó, bóng dáng liền biến mất. Bốn vị linh cấp luyện đan sư biến mất ở chỗ Nhụy Hoa đương nhiên thu hút sự chú ý của không ít người. Tuy không rõ mọi chuyện ra sao, nhưng tất cả mọi người đều nhạy bén nhận ra mấu chốt của vấn đề. Mơ hồ cảm thấy đây mới là phương pháp chính xác để ngưng luyện thiên niên ma hoa dược dịch. Từng ánh mắt không tốt nhìn về bên này, ngay sau đó không đếm được những nhóm người lao về phía bên này. Thường Viêm nhếch miệng nhe răng cười độc ác, thanh cấp cự kiếm trên tay bỗng nhiên hóa thành một con hỏa long gào thét, thành thế cực kỳ to lớn tập kích đám người đang lao tới. Phi tiễn kéo dây cung, từng trận mưa tên mắt thường không thể nhìn thấy, bắn ra như từng đàn châu chấu. Thân thể nhỏ nhắn của Lực Hoàng chợt phát ra ánh sáng chói mắt. Trong phút chốc, dáng người nhỏ nhắn liền biến thành to lớn như khổng lồ, uy phong lẫm liệt đứng trước mặt mọi người. Phi Vũ khẽ hé môi, phun ra từng luồng nước. Những luồng nước này bỗng dưng hóa thành từng đàn rắn độc, lao vào đám người đang bay tới. Vò giả bị cắn trúng lập tức sắc mặt đỏ lên như say rượu, thần trí choáng váng, thân hình lảo đảo. Trong không khí tràn ngập mùi rượu say đắm lòng người. Bốn vị cao thủ của Thiên Tiêu Tông vừa ra tay đã dùng hết toàn lực, khiến cho các vị sư phàm chỗ Nhụy Hoa cũng phải biến sắc. Bọn họ không dám chậm trễ, bất kể là sư phàm trong hai nhóm kia hay là sáu người ở phủ thành chủ phái tới, cũng nhất tề thi triển sở trường vũ kỹ của bản thân mình, lôi ra những bí bảo mạnh mẽ của bản thân. Trong phút chốc, vũ kỹ bí bảo tỏa sáng rực rỡ trên mặt thiên niên ma hoa, triển khai trận đại chiến lòng trời lở đất. Mặc dù bọn Thường Viêm nhân số không ít,

Thường Viêm gượng cười lắc đầu. Biểu hiện của Dương Khai so với các đệ tử tinh anh của Thiên Tiêu Tông quả thật là kinh khủng. Cũng không thể nào xem thường những người xuất thân thấp hèn. Nơi đó cũng sẽ có rất nhiều nhân tài. Chẳng qua vì có quá nhiều trái buộc nên mới hạn chế sự phát triển của họ mà thôi. Nhưng nếu như có thể đột phá hoàn cảnh khó khăn đó, thì bọn họ thường sẽ vượt trội hơn so với người bình thường. Lý Lão trầm giọng nói. Lý Lão, người nói rất đúng. Thường Viêm cười ha ha. Trước kia ta còn không thể tin. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy tiểu sư điệt, ta đã tin rồi. Hơn nữa, nghe tiểu sư điệt của ta nói, hắn còn có hai người sư tỷ, chẳng những không kém, thậm chí còn lợi hại hơn hắn. Còn có hai sư tỷ ư? Lý Lão nhướng mày. Đúng vậy, tiểu sư điệt luôn luôn tìm kiếm các nàng. Đáng tiếc là không có manh mối. Ở trong biển người mênh mông này muốn tìm được hai người, thật sự là quá khó khăn. Chương 715, Tinh Không. Trong hư không, Dương Khai và Địch Diệu hiện thân quỷ dị. Thời điểm xuất hiện tại đây, Địch Diệu vội bày ra bí bảo phòng ngự. Một quần sáng màu nâu bao lấy y và Dương Khai, thần sắc ngưng trọng dặn dò. Dương huynh à, không được ra khỏi phạm vi bảo vệ của bí bảo này, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Dương Khai không đáp mà kinh ngạc nhìn cảnh tượng ngay trước mặt. Trên dưới, trái phải đều là hư vô, như rơi vào vực sâu vô tận. Bốn phương tám hướng sao trời chi chít, có sức mạnh nóng rực của Thái Dương, cũng có hơi lạnh của mặt trăng. Ánh sáng chiếu đến, Dương Khai như bước vào cõi mộng. Ở nơi hư không này, không tối, nhưng không thể nào nhìn rõ được không gian lớn, làm Dương Khai có phần hoang mang. Dưới chân không có mặt đất, hai người lơ lửng trên không. Dãy núi, Vọng Thiên Nhai. Thiên Niên Ma Hoa đã biến mất. Sau lưng hai người còn có một cửa động trông vô cùng khủng khiếp và tối tăm. Đó là thông đạo hư không. Nhị hoa của Thiên Niên Ma Hoa hình như chính là lối vào của cửa thông đạo hư không. Dương Khai không biết mình bị đẩy tới nơi nào. Đây là đâu? Dương Khai hỏi. Tinh không. Địch Diệu hít sâu một hơi, vẻ mặt kích động, quay đầu nhìn xung quanh. Tinh không? Dương Khai nhướng mày như ý thức ra được vấn đề. Truyền thuyết đó là thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Địch Diệu gật mạnh đầu. Các cường nhân hầu như đều có nghe nói về truyền thuyết tinh không. Ở Thông Huyền Đại Lục cũng có không ít sản vật đến từ tinh không. Nhưng chưa ai từng đến tinh không, chưa thấy tinh không trông ra sao. Nhưng ai mà biết được, ma hoa ngàn năm là chìa khóa để được đến tinh không. Đây thật sự là tinh không ư? Không phải là tiểu huyền giới sao? Dương Khai vẫn có chút không tin. So ra thì hắn vẫn tin rằng nơi này là một tiểu huyền giới thần kỳ hơn. Ta lừa huynh mà làm gì? Địch Diệu cười hà hả. Sư phụ nói với ta, nơi này là tinh không. Nhìn thấy tinh cầu bừng bừng sức sống bên dưới kia chứ, đó chính là Thông Huyền Đại Lục của chúng ta. Dương Khai cúi xuống nhìn, quả nhiên dưới chân mình có một tinh cầu khổng lồ. Nhìn từ nơi này, tinh cầu đó bằng cỡ nắm tay. Dương Khai vươn bàn tay, dường như có thể nắm được nó. Một tâm trạng không tên lại xuất hiện. Sao lại là hình tròn? Dương Khai nhíu mày, hắn không ngờ cái gọi là Thông Huyền Đại Lục lại có hình tròn. Vậy chẳng phải người đứng trên đó sẽ bị ngã hết sao? Dương Khai cảm thấy lo lắng. À, chuyện này sao? Chuyện này thì ta không biết. Địch Diệu nhún vai. Hai người đang nói chuyện, thần sắc chợt động, quay đầu nhìn thông đạo hư không. Địch Diệu giơ ra bí bảo phòng ngự, kéo Dương Khai lao vụt sang bên cạnh. Ngay sau đó, từ trong thông đạo hư không lại xuất hiện thêm hai người. Hai người này là người trong đội ngũ luyện đan sư trước đó. Hai luyện đan sư này cũng lập tức thủ thế chiến đấu. Rõ ràng họ biết muốn lấy được dược dịch của ma hoa ngàn năm nhất định phải có xung đột với Địch Diệu và Dương Khai. Hai vị luyện đan sư linh cấp thượng phẩm này tuổi không nhỏ, tu vi cũng không thấp, đã đến siêu phàm tầng thứ nhất. Nhưng vì đặc thù của luyện đan sư, lực chiến đấu của họ chỉ hơn thần du cảnh đỉnh phong một chút, không thể bằng siêu phàm thật sự. Nhưng đối mặt với hai người trẻ tuổi như Địch Diệu và Dương Khai, bọn họ không hề tỏ ra khiếp nhược, cho rằng có thể thắng. Dương Khai cười khà khà dữ tợn, muốn thử sức với bọn họ một phen. Địch Diệu lại giơ tay ngăn, chậm rãi lắc đầu. Không cần đấu với họ đâu. Vì sao? Dương Khai ngạc nhiên. Bởi vì họ chết chắc. Rồi hét lớn về phía trước. Bàn hữu, các người mau lấy bí bảo phòng ngự của mình ra, nếu không sẽ chết thảm đó. Hai người kia nghe thì nhướng mày, sau khi thấy rõ đại cục ngay trước mặt, cả hai đều mở to mắt, thất thần. Bọn họ hoàn toàn không biết, sau khi trở ra từ nhị hoa của thiên niên ma hoa, sẽ là tinh không. Vực sâu rộng lớn vô tận ở xung quanh khiến cho họ phải sợ hãi. Còn chưa kịp định thần, lại cảm thấy từng luồng năng lượng không tên cực mạnh đang xé rách thân thể mình. Sắc mặt đại biến, không dám chậm trễ, lấy ra bí bảo phòng ngự của mình bảo vệ quanh người. Luyện đan sư không nghèo, cho nên bí bảo của họ không kém. Bí bảo phòng ngự của hai người này đều là linh cấp trung phẩm hoặc thượng phẩm. Bí bảo phòng ngự ở mức độ này có thể ngăn được đòn công kích của một cường nhân siêu phàm tầng 3. Nhưng tại tinh không thì chỉ có thể kéo dài thời gian chết của hai người. Thứ năng lượng không tên này đánh thẳng vào bí bảo phòng ngự của họ, khiến hào quang của bí bảo lúc sáng lúc tối, như ánh nến giữa đêm mưa gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Đây là đâu? Một người trong đó khản giọng hét. Ai mà biết? Địch Diệu cũng không có lòng tốt chỉ điểm cho họ, khoai trá phất tay rồi kéo Dương Khai đi. Hai người kia cũng không dám đứng lại lâu, đang chuẩn bị quay về, thì thông đạo hư không đằng sau lại đóng. Muốn tìm bóng dáng của Địch Diệu và Dương Khai thì cũng không thấy đâu. Mặt xám như tro tàn, đôi mắt đầy sợ hãi. Mơ hồ, Dương Khai như nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Quay đầu nhìn, hai người kia đã tàn sát. Ngay cả bí bảo phòng ngự cũng vỡ thành từng mảnh. Máu thịt bắn ra bốn phương tam hướng, tốc độ cực nhanh. Trong tinh không, như có năng lượng rất lớn đang di chuyển ư. Dương Khai nhanh chóng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bên ngoài bí bảo phòng ngự của Địch Diệu quả là có dấu hiệu bị tấn công. Nhưng cấp bậc bí bảo này của y rất cao, cho nên cũng không lo những tấn công kia có thể phá hủy được. Đúng rồi, lực tinh không, không phải là thứ mà chúng ta có thể chịu được. Năm đó sư phụ ta suýt nữa thì chết tại đây. Nếu không phải sư phụ may mắn mang theo bí bảo phòng ngự, đã chẳng có thiên tàng lão nhân của ngày hôm nay. Sư phụ nói có thể chịu đựng được sức ép của tinh không, chỉ ít cũng phải là cường nhân nhập thánh tầng 2. Nếu không, cũng phải có bí bảo phòng ngự ngang cấp. Dương Khai gật đầu, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ với lực tinh không này. Hắn không hề biết tinh không mà truyền thuyết nhắc đến lại nguy hiểm như vậy. Đang nói chuyện, bước chân của Địch Diệu bỗng dừng, nhếch miệng cười. Tìm thấy rồi. Vừa nói, vừa đưa tay chỉ. Dương Khai hai mắt tỏa sáng. Thiên niên ma hoa. Tại đó, ma hoa đang nở rộ. Chỉ là ma hoa này nhỏ hơn rất nhiều, cao bằng một đứa bé. Đúng vậy, chính là thiên niên ma hoa. Địch Diệu gật đầu. Kỳ thật thiên niên ma hoa chúng ta thấy trên vòng thiên nhai là hình ảnh phóng to mà thôi. Thiên niên ma hoa và thông huyền đại lục có một mối liên hệ lạ kỳ. Nó có thể hấp thu năng lượng từ thông huyền đại lục. Trong quá trình này, bản thể của nó sẽ được phóng lớn lên gấp nhiều lần và hiển hiện trên vòng thiên nhai. Kỳ thật thì những năng lượng đó đều trào vào đây. Lúc này thiên niên ma hoa xanh biếc ướt át, đóa hoa nở rộ. Ở giữa nhị hoa có vài giọt nước trong suốt óng ánh như thạch anh, nằm lặng lẽ, tỏa hương thơm say lòng người, khiến cho tâm trạng khoan khoái. Dương huynh đi lấy đi, những dược dịch đó không cần ngưng luyện đâu. Chỉ cần có thể tìm được bản thể của ma hoa ngàn năm là có thể trực tiếp lấy được. Đây mới là tinh túy của thiên niên ma hoa. Thần dược có tác dụng cực lớn cho sư phàm thăng cấp lên nhập thánh. Địch Diệu giải thích. Dương Khai gật đầu, đi cùng y đến trước thiên niên ma hoa, đếm cẩn thận. Hắn mừng rỡ vì hắn phát hiện trên dị hoa của thiên niên ma hoa có đến 6 giọt nước. Ai không ít, xem ra vận may của Dương huynh đúng là không tệ. Địch Diệu cười ha hả. Lần trước khi sư phụ ta tới đây, nó mới chỉ có 3 giọt. Ta còn lo không đủ cho mấy sư thúc của huynh. Bây giờ xem ra còn thừa 2 giọt. 2 giọt này cho huynh. Dương Khai vừa nói vừa lấy bình ngọc ra cẩn thận thu lấy dược dịch. Ta không cần đâu. Địch Diệu lắc đầu. Lúc trước chúng ta đã nói rồi, toàn bộ dược dịch là của huynh, hơn nữa ta có lấy cũng chẳng để làm gì. Sư phụ đã là nhập thánh rồi, nếu ta, ta muốn dựa vào bản lĩnh của chính mình để thăng lên nhập thánh mà không cần phải dùng ngoại lực. Dương Khai nhìn hắn rồi gật đầu. Vậy thì ta không khách khí. Địch Diệu rõ ràng rất có lòng tin đối với bản thân, cảm thấy với tư chất của mình dù không có ngoại lực cũng có thể thăng lên nhập thánh. Điều này rất giống với Dương Khai. Hắn đột phá cảnh giới chưa từng dùng tới ngoại lực, dựa vào cảm ngộ và sự cố gắng của mình mà đạt được. Làm vậy căn cơ sẽ rất ổn. Ngược lại, nếu như dùng ngoại lực, nói không chừng sẽ có ngày gặp nguy. Nhưng mà hắn và Địch Diệu không giống nhau. Địch Diệu chỉ có một người thân duy nhất là Lý Lão. Nhưng Dương Khai có rất nhiều. Hai giọt thừa này không chừng sau này sẽ dùng đến. Thu được 6 giọt dược dịch, Dương Khai vui vẻ nói. Bây giờ chúng ta làm thế nào để quay về đây? Gần đây còn có một thông đạo hư không hướng đến Thông Huyền Đại Lục. Tìm được nó là có thể quay về. Nhưng sư phụ ta không nói cụ thể ở đâu, mà nói ta tự tìm. Địch Diệu bĩu môi. Nhưng mà có tìm được thì ta cũng không vội về. Vì sao? Dương Khai ngạc nhiên. Là cơ hội hiếm có mà Dương huynh. Địch Diệu phấn chấn. Nơi này là tinh không, bốn bề đều là lực tinh không. Trong đó nhất định ẩn chứa rất là nhiều thiên đạo pháp quy. Một ngày tu luyện ở đây bằng nửa năm tu luyện bên dưới, nếu có thể cảm ngộ được gì thì hưởng phúc cả đời. Dương Khai nghe hai mắt liền tỏa sáng, vội hỏi. Thật sự là vậy sao? Địch Diệu nghiêm túc gật đầu. Vậy thì còn chần chừ gì? Dương Khai không chờ được nữa, vội vàng ngồi xuống vận công pháp. Địch Diệu không kìm được bật cười. Đừng vội, có bí bảo thánh cấp này của ta bảo vệ, lực tinh không không thể nào tiến vào. Huynh đợi một chút, ta để lực tinh không tiến vào, chúng ta mới có thể tu luyện được. Nói xong, thần sắc trở nên ngưng trọng, không chê bí bảo phòng ngự, tách ra một cái khe rất nhỏ. Chương 716, tinh không tôi luyện. Trong tinh không vô tận, một quần sáng màu nâu bao lấy Dương Khai và Địch Diệu. Trong quần sáng có một luồng năng lượng không chút kiêng dè đâm qua đâm lại, xâu xé thân thể hai người. Cả hai đều để trần thân trên, lộ ra cơ thể cường tráng, máu chảy đầm đìa. Trên da thịt chi chít những vết thương, máu thịt nhu động không dứt. Tuy Địch Diệu có gương mặt trắng trẻo còn đẹp hơn cả nữ nhân, nhưng thể chất y cũng tương đối mạnh, hoàn toàn không phải là ở cấp bậc luyện đan sư có thể có. Có thể nói Địch Diệu cũng giống như Dương Khai, không những tinh thông luyện đan, và lực chiến đấu cũng có độc đáo riêng. Hai người ngồi ngay ngắn trong sự bảo vệ của bí bảo phòng ngự, vừa lấy cách này rèn luyện thân thể mình, vừa lĩnh ngộ sự kỳ diệu của lực tinh không. Đến tinh không đã hai ngày. Hai ngày này, Địch Diệu luôn thử mở rộng lớp thủ hộ của bí bảo phòng ngự để lực tinh không tràn vào. Lượng độ cũng ngày càng lớn hơn. Đối với y mà nói, thu hoạch không nhỏ. Hai ngày tôi luyện khiến thân thể của y mạnh lên rất nhiều. Nhưng Dương Khai thì dần dần có chút bất mãn. Bây giờ lực tinh không tràn vào, hắn hoàn toàn không có chút áp lực. Ngược lại, Địch Diệu thì lần nào trong bộ dáng cũng đều như sắp đến cực hạn. Nếu cứ tu luyện như vậy, hắn không thể nào tiến bộ được nhiều. Nghĩ một hồi, Dương Khai nói. Địch huynh, chúng ta chia ra hành động đi. Ta thấy huynh duy trì bí bảo này, có vẻ cũng rất là tiêu hao chân nguyên. Không có ta, huynh sẽ thoải mái hơn nhiều. Hai ngày này, Địch Diệu cũng liên tục dùng đan dược bổ sung chân nguyên. Nếu không thì không thể nào duy trì công năng của bí bảo. Y mang toàn đan dược thượng hạng đến, rõ ràng đã sớm có chuẩn bị. Nghe vậy, Địch Diệu cau mày nói. Tách ra thì không thành vấn đề. Nhưng huynh có bí bảo phòng ngự thăng cấp hay không? Thăng cấp hạ phẩm chưa chắc là được, mà phải là thăng cấp trung phẩm trở lên. Ta nghĩ chắc là ta không cần dùng đến bí bảo. Dương Khai nói một cách đầy quái đản. Sao chứ? Địch Diệu nghe tưởng là mình nghe nhầm. Đừng nói huynh muốn dùng thân thể của mình gánh đỡ lực tinh không. Ta thử xem sao, nếu không được thì tính sau. Dương Khai đề nghị. Địch Diệu cau mày, rất lâu sau mới khẽ gật đầu. Vậy huynh cẩn thận tuy ta biết thân thể huynh mạnh hơn ta rất nhiều, Nhưng đây không phải chuyện đùa. Nơi này là tinh không. Thân thể mạnh cho tới mấy cũng chỉ có con đường chết. Cường nhân nhập thánh cũng không có ngoại lệ đâu. Ta biết mà. Ta ra đây. Dương Khai cười hà hả, vừa dứt lời đã xuyên qua phạm vi thủ hộ của bí bản phòng ngự. Đặt mình vào giữa tinh không, Dương Khai lập tức cảm thấy khác. Một thứ năng lượng khó tả nhoi nhúc bốn phương tám hướng, như kẻ thù vô hình không chút lưu tình tấn công hắn. Trên thân hình cao to lập tức có thêm vô số những vết thương nhỏ, máu tươi chảy ra. Nhưng Dương Khai không cảm thấy đau đớn mà còn sướng như điên. Quả nhiên, thân thể của mình có thể chịu đựng được sức sâu xé của lực tinh không. Chẳng những không phải lo sẽ chết, ngược lại nếu tu luyện tại đây, có thể thu được thành quả khó mà tưởng nổi. Thấy như vậy, sắc mặt của Địch Diệu liền thư thái, giật giật khóe môi, có phần hâm mộ lẫn đố kỵ. Ai đúng là quái vật mà. Y không dám rời khỏi vòng bảo vệ của bí bảo phòng ngự. Tuy thể chất của y không kém, nhưng còn xa mới đạt tới trình độ như Dương Khai. Thậm chí có thể nói, dù cho y thêm mấy năm cũng chưa chắc là đạt được. Cảm giác ra sao? Địch Diệu nhanh chóng bình tâm, tò mò hỏi. Ai rất là đã. Dương Khai làm bộ mặt mất hồn, nháy mắt nói. Địch huynh à, con muốn ra thử một chút không? À, thôi thôi thôi đi, ta tự biết mình. Địch Diệu vội vàng từ chối. Huynh không cần dùng đến bí bảo phòng ngự, vậy chúng ta tách ra hành động. Xem ai tìm được thông đạo hư không xuống thông huyền đại lục trước. Được thôi. Dương Khai gật đầu. Ở đây không có tiện liên lạc. Nếu ta tìm được thông đạo hư không trước mà ta lại không chịu nổi nữa, còn huynh vẫn không xuất hiện, thì ta về trước đó. Định huynh à, không cần lo lắng cho ta đâu. Ta chờ đủ rồi sẽ đi thôi. Vậy huynh cẩn thận nha, đừng có chết đó. Địch Diệu trầm giọng dặn dò. Còn có chuyện này, lực tinh không phân bố không có đồng đều, đã hình thành thì không đổi, không chừng sẽ có chỗ lực tinh không mạnh hơn. Những chỗ đó huynh không có nên tới, khéo vòng mạng như chơi. Còn có chỗ như vậy sao? Vẻ mặt của Dương Khai như nóng lòng muốn thử, cực kỳ hưng phấn. Địch Diệu dày dày trán cảm thấy đau đầu. Y phát hiện Dương Khai tuy giống tính mình nhưng có điểm tuyệt đối không giống. Khi đối mặt với nguy hiểm, y muốn yên ổn, nhưng mà Dương Khai lại thuộc kiểu ưa thích mạo hiểm. Những gì cần nói ta đã nói rồi, nếu huynh muốn chết cũng không liên quan tới ta. Gặp lại tại Phù Vân Thành. Địch Diệu chắp tay, không ngờ Dương Khai phản ứng, quay người bước đi. Huynh, cầm lấy cái này đi. Dương Khai ném một vật cho Địch Diệu. Đây là gì? Là đồ tốt. Dương Khai cười khì khì. Nếu bị thương nặng thật, bôi thứ này ngoài da sẽ lành rất là nhanh. Xin cảm tạ. Địch Diệu mỉm cười gật đầu, nhanh chóng vào trong giữa tinh không, càng lúc càng xa. Nhìn bóng lưng của y đi khuất, Dương Khai khẽ mỉm cười. Dương Khai rất có thiện cảm đối với Địch Diệu, lấy được ma hoa ngàn năm cũng là nhờ sự giúp đỡ của y. Nếu không có y, Dương Khai nghĩ mình không hành sự được thuận lợi như vậy. Cho nên trước khi chia tay đã tặng cho y chút vạn dược linh nhũ. Dương Khai của ngày trước không tiếp xúc với việc luyện đan, không biết phân biệt cấp bậc cao thấp và giá trị của các dược liệu. Nhưng hiện nay, hắn sớm đã trở thành luyện đan sư có chút bản lĩnh, nhãn giới cũng tốt hơn trước kia. Hắn cũng nhận ra được cấp bậc của vạn dược linh dịch và những thứ khác. Vạn dược linh dịch là thấp nhất, đại đế là thuộc linh cấp. Vạn dược linh nhũ là thánh cấp. Còn về vạn dược linh cao có phần lượng ít nhất đó, Dương Khai vẫn chưa nhìn ra, nhưng luôn cảm thấy nó có điểm khác nhau, như đã vượt ra ngoài phạm trù thánh cấp. Đưa vạn dược linh nhũ cho Địch Diệu coi như là có qua có lại. Đứng nghiêm tại chỗ trong giây lát, Dương Khai mới xoay người đi ngược hướng với Địch Diệu. Tiến vào trong tinh không vô tận, vật để xác định phương hướng chỉ có duy nhất một tinh cầu thông huyền đại lục bên dưới. Dương Khai vừa tìm kiếm thông đạo hư không, vừa tôi luyện thân xác. Lực tinh không không lúc nào là không sâu xé thân thể hắn. Lực này dù không nguy hiểm đến tính mệnh Dương Khai, nhưng đủ làm cho hắn bị thương. Máu chảy, mơ hồ có thể thấy sắc vàng mờ mờ. Đó là máu của ma thần. Lệ Dung và Phi Hàn từng nói, sẽ có một ngày, máu của Dương Khai sẽ biến thành màu vàng hoàn toàn. Đến lúc đó, hắn có thể có được bản lĩnh thông thiên giống như đại ma thần trong truyền thuyết. Dương Khai rất là trông ngóng ngày này sẽ đến. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Dương Khai cũng không rõ mình lưu lạc trong tinh không bao lâu rồi. Ban đầu, lực tinh không có thể làm tổn thương thân thể hắn. Thời gian dần qua, sau khi thân thể hắn cứng cáp hơn, những sức mạnh này tấn công vào người chỉ như gãi ngứa. Dương Khai vẫn chưa tìm thấy thông đạo hư không. Hắn cảm giác mình đi nhầm đường rồi. Hướng địch diệu đi mới là hướng có thông đạo hư không. Nhưng hắn cũng không có vội, không ngừng đi lại trong tinh không, tìm kiếm nơi có thể tôi luyện thân thể, cảm ngộ thiên đạo. Đúng như lời địch diệu nói, trong tinh không này, năng lượng huyền diệu phân bố không có đồng đều, có chỗ nhiều, có chỗ ít. Nơi có nhiều sức mạnh chính là mục tiêu Dương Khai đang tìm kiếm. Cũng chỉ có tại đó, Dương Khai mới có thể tôi luyện hiệu quả. Trong hành trình dài đằng đẵng vô biên này, tâm tính và ý cảnh của Dương Khai vô hình chung đã có thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tư duy và thần thức càng lúc càng nhạy bén. Một ngày nọ, Dương Khai ngồi một nơi có năng lượng mạnh trong hư không để tôi luyện thân thể, thả thần thức để lãnh ngộ những điều huyền diệu trong tinh không. Bỗng nhiên, cảm giác có điều gì lạ thường. Vội vàng tập trung tinh thần, điều tra cẩn thận, lát sau phát hiện ra. Hóa ra là do vô tự hắc thư của hắn. Nói đúng hơn là do một thứ gì trong không gian hắc thư. Lực tinh không bốn phía xâm nhập vào không gian hắc thư nhanh như cắt mà không để lại chút dấu vết, bị vật đó trong không gian hắc thư hấp thu. Quan sát cẩn thận, Dương Khai kinh ngạc phát hiện thứ hấp thu lực tinh không là hai hòn đá tròn đen xì không rõ chất liệu, không có rõ công dụng. Năng lượng nhập vào, hai hòn đá tròn phát ra hào quang mờ mờ, lúc sáng lúc tối, như bắt đầu có sức sống. Dương Khai vô cùng ngạc nhiên. Hắn nhận ra, muốn khám phá căn cơ của hòn đá này, không chừng mấu chốt là ở lực tinh không. Bạn hữu của Đỗ lão lấy được hòn đá này mấy chục năm trước, cũng không phát hiện ra manh mối gì, bởi vì lão chưa từng tới tinh không. Đúng là quá khéo. Dương Khai thầm nghĩ, tập trung tinh thần quan sát, hòng xem hòn đá này biến hóa ra sao. Thời gian trôi qua, không biết là qua bao lâu, Dương Khai dần nguội lòng. Bởi vì hai hòn đá không biến đổi gì mấy, không ngừng hấp thụ lực tinh không, hào quang vẫn như trước, lúc sáng lúc tối, chẳng có gì tiến triển. Lắc đầu, không tiếp tục lãng phí thời gian, Dương Khai đứng dậy, nhìn xung quanh, tìm phương hướng, rồi lại bước vào hành trình trên tinh không. Trong thời gian ngồi tu luyện thân thể, đã tiêu hao không ít lực tinh không quanh đây. Không tìm nơi khác thì không thể nào rèn luyện được. Liên tục đổi vị trí, mỗi lần tìm đến một nơi, năng lượng đều đầy đủ hơn nơi trước. Thân thể của Dương Khai do đó cũng trở nên cứng cỏi nhanh chóng. Vết thương trên người cứ hết lớp này phủ lên thay lớp kia, chi chít đầy người. Nhưng mà hắn vẫn rất là vui vẻ chịu đựng. Chịu đựng đau đớn thế nào thì có được giá trị tương đương thế ấy. Thời gian dần qua, Dương Khai cũng không tìm được chỗ thích hợp cho mình tôi luyện. Những điểm chết trong không gian hắn từng qua, bây giờ bước lại chẳng còn bị ảnh hưởng. Tuy hắn tin là càng vào sâu trong tinh không, nhất định sẽ có năng lượng không gian cuồng bạo hơn. Nhưng nếu vào sâu hơn, Dương Khai lo rằng mình sẽ không tìm được đường về. Chương 717: Thoát chết trong gang tấc. Tinh không rộng lớn vô cùng, mất phương hướng ở đây thì chỉ có chết mà thôi. Sau khi thấy thu hoạch đủ lớn, Dương Khai quay lại đường cũ. Tinh không tuy trống rỗng, nhưng có những tinh cầu dưới chân cách hắn không biết bao xa làm vật định hướng. Dương Khai cảm thấy mình không tới nỗi bị lạc đường. Từng bước tiến vào, tốc độ tuy rất nhanh, nhưng đường đi còn dài. Dương Khai cũng không gấp, trong lòng nhẹ nhõm ra sức thu hết những tinh túy trong tinh không này. Rồi hắn bỗng dừng, cau mày kiểm tra. Lực tinh không đang lưu động bên cạnh có vẻ không bình thường. Chuyện này trước đây chưa từng có. Dương Khai cảnh giác, vội vàng quay đầu nhìn thì biến sắc. Trong tinh không vô tận, trong phạm vi mà mắt thường không thể thấy, xuất hiện lốc xoáy mạnh như vũ bão, bao trùm lấy tinh không ngút ngàn, vừa quay cuồng vừa hướng đến phía hắn. Tốc độ cực kỳ nhanh. Dương Khai giật mình. Tuy mấy ngày nay hắn luôn tìm kiếm nơi lực tinh không dày đặc